không chút lưỡng lự mà lập tức dùng nguyên từ thần quang lẻn vào dưới đất trốn. Bất quá trốn ở dưới đất ngầm một hồi lâu, một đầu bích mục chân thiềm kia lại vết thương rầu rĩ từ ở chỗ sâu ở trong động quật vọt ra, vừa lúc bị Hàng Lập đón đầu gặp được. Có cái loại chuyện tốt này tới cửa, hắn tự nhiên tuyệt sẽ không buông tay. Lúc này không tiếc pháp lực xuất ra hết thần thông, vừa đối mặt một cái đã đem con chân thiềm diệt sát. Sau khi đem thi thể thu lại, lập tức trốn vào tới động ngầm. Về cái phần linh dược thiên tâm hoa trong miệng cái lão giả hội chút kia, hắn là không có thời gian đi tìm kiếm. Linh từ thạch mạch còn lợi hại ngoài dữ liệu của Hàng Lập, nhưng là nguyên từ thần quang của hắn cũng không phải là nhỏ. Sau khi hắn lợi dụng mượn lực của nguyên từ thần sơn cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ lên, triệt tiêu được phần lớn hấp lực truyền đến từ dưới chỗ sâu ở trong nền đất. Dị tộc tuy rằng cường đại, nhưng là ở trong phạm vi tác dụng của linh từ thạch mạch, có nghĩ đến cũng không dám tùy tiện tiến vào truy tung hắn. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàng Lập trong lòng hơi thả lỏng một chút. Đáng tiếc cũng bởi vì nguyên nhân linh từ thạch mạch, thần niệm không thể dò xét động tĩnh ở xung quanh, nếu không hắn sẽ càng thêm yên tâm. Ngay lúc tâm niệm của Hàng Lập không ngừng chuyển động, trong nháy mắt hắn đã xuyên qua ở dưới đất xa ước chừng ngàn dặm. Ngân sắc quang hà ở bốn phía bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Sau khi ngân hà cuối cùng ở bên ngoài thân biến mất, thần sắc của Hàng Lập vừa động, cảm thấy không sai biệt lắm, hẳn là an toàn. Lúc này thần niệm hướng phía trên mặt đất đảo qua. Mặt trên là một cái sơn cốc xa lạ, ba mặt có núi vây quanh, chỉ có một lối ra. Nơi nơi thông xanh úp, không có gì dị thường, cũng không có cảm ứng được khí tức của cổ thú cùng dị tộc cường đại nào. Hàng Lập lại đảo mắt qua điều tra thêm vài lần nữa mới rốt cuộc yên tâm, hóa thành một đạo thanh hồng hướng trên mặt đất vọt lên. Trước mắt sáng ngời, hào quang chợt tắt, người đã đứng ở giữa không trung cách mặt đất hơn 10 trượng. Nhưng khi Hàng Lập đảo qua mọi nơi, ánh mắt dừng lại ở một nơi gần đó, cả người hàng khí đại mạo hoàn toàn giải ra. Chỉ thấy ngay tại một cây đại thụ cách hắn hơn 100 trượng, rõ ràng có hai gã ác quỷ thân hình cao lớn đang đối mặt nhau đứng ở nơi đó. Hai cánh sau lưng của hai gã dạ xoa này dị thường to lớn, thân cao vài chục trượng, giờ phút này đều quay đầu nhìn lại đây, trong ánh mắt có vẻ rất là ngoài ý muốn. Nhưng làm cho Hàng Lập hoảng sợ như thế tự nhiên không phải bởi vì nhìn thấy hai gã dạ xoa, mà là hắn chính là không có cách nào cảm ứng được khí tức trên người của hai gã dạ xoa này. Khi thần niệm đảo qua đi tới, giống như trên đỉnh đại thụ căn bản rỗng tuếch bình thường vậy. Việc này đại biểu cho cái gì? Hàng Lập tự nhiên là hiểu rõ. Hai cái gã dạ xoa này lại đều là tu vi vượt xa hắn, nói không chừng chính là dạ xoa vương trong tộc dạ xoa. Kể từ đó hắn sao lại có thể không phát lạnh toàn thân, ngay cả hô hấp đều ngưng lại. Ngay khi Hàng Lập âm thầm kêu khổ, hai gã dạ xoa chưa kịp làm ra cái hành động khác, thì từ chỗ cách mấy trăm trượng ở một phương hướng khác, hào quang chợt lóe, một đạo ngũ sắc động quang khác theo đất ngầm mà bắn nhanh ra. Không ngờ có một gã tu sĩ xuất hiện ở tại nơi này. Hàng Lập ngẩn ngơ nhìn lại, vừa thấy rõ ràng người này, trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên. Người này có dáng người thước tha nhỏ xinh, dưới chân có một ngọc thuyền ngũ sắc, rõ ràng là nữ tử họ Tiêu kia. Nàng vừa thấy Hàng Lập thì trên mặt vui vẻ. Khi muốn mở miệng chào hỏi thì ánh mắt lại đảo qua thấy được hai gã dạ xoa cấp cao không nhúc nhích, thì sắc mặt có chút phát lạnh. Có chút cổ quái, khí tức hai người này giống như là hai người bản dương trước đó không lâu phát hiện trong đám tu sĩ nhân tộc kia. Mấy tên thủ hạ này thật đúng là vô dụng mà, ngay cả như chút chuyện nhỏ vậy mà cũng không thể làm tốt được nữa. Trên mặt của một gã dạ xoa chợt lóe dị sắc mở miệng. Dạ xoa này đúng là cái vị thủ lĩnh dạ xoa lúc trước một kích trảm khai cự sơn tên là Mộng Tường, chẳng biết thế nào lại xuất hiện ở đây. Bắc Tử Dương nè, dưới lòng đất gần đây có một mảnh linh từ thạch mạch, hai người này có bản lĩnh không bị ảnh hưởng từ trong lòng đất á. Này trái lại chính là không cách nào trách tội cái đám thủ hạ kia của ngươi được. Một tên dạ xoa khác lại cười hắc hắc nói, liền liếc mắt nhìn ra nguyên nhân chủ yếu mà Hàng Lập cùng nữ tử họ Tiêu chạy ra được. Việc này cũng không phải là lý do làm cho hai người này chạy thoát, trở lại bản dương sẽ hảo hảo xử phạt bọn họ. Hai người ngươi có thể trốn đến nơi đây cũng coi như là có chút bản lãnh đi, có điều là cũng chỉ đến đó mà thôi. Vị dạ xoa vương vị thứ nhất hừ lạnh một tiếng, một tay giơ lên, nhất thời một mảnh ánh sáng huyết hồng hiện lên, có vẻ dự định lập tức xuất thủ diệt sát hai người trước mắt. Hàng Lập cùng nữ tử họ Tiêu sắc mặt đại biến, sau lưng một người vang lên tiếng sấm rền. Bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh của ngũ sắc phượng ảnh cùng một đầu thanh sắc đại điểu lôi điện,

lấy độn tốc hào quang ngũ sắc của nữ tử họ Tiêu điều khiển, lộ trình hơn ngàn dặm, căn bản là không cần nhất thời nửa khắc liền có thể trong nháy mắt đi xa. Nhưng nếu hai gã Dạ Xoa Vương cho thời gian một nén nhang, nàng tại sau khi vừa mới bay ra hơn trăm dặm, tự nhiên lập tức cho độn tốc chậm lại, sau đó giơ tay tới eo vỗ một cái, mặt trên vắt một cái ngọc bài tuyết trắng bắn ra, hóa thành một tầng bạch quỳnh quang tráo đem hai người bảo hộ ở tại bên trong. Mãnh Nhật Quang Bội này chỉ dùng chí dương chi lực cô động mà thành, ngay cả là Dạ Xoa Dương hợp thể đại thành cũng không có khả năng chỉ bằng vào thần niệm liền không một tiếng động xâm phạm vào bên trong. Tiếp theo chúng ta có thể yên tâm nói chuyện với nhau rồi. Nữ tử họ Tiêu rất nhanh giải thích nói, nhưng trên mặt ẩn hiện u sầu. Có gì mà nói chuyện với nhau chứ, lần này chúng ta sợ rằng thực sự cửu tử nhất sinh rồi. Khóe miệng của Hàn Lập co quắp một chút, lộ ra vẻ cười khổ. Đạo hữu cảm thấy thực lực lớn của hai gã Dạ Xoa Dương kia đại khái như thế nào? Nữ tử họ Tiêu lại chớp động ánh mắt vài cái, mặt lộ ra một tia do dự rồi hỏi. Thế nào hả? Ít nhất cũng tương đương với tu sĩ hợp thể kỳ của nhân tộc chúng ta đó. Tuy rằng ta không cách nào tra xét thực lực cụ thể của chúng nó, nhưng ta cũng đã từng gặp qua ngân giai mộc linh của mộc tộc rồi. Thế nhưng làm cho ta cảm thấy còn kém xa hai gã Dạ Xoa cường đại trước mắt này nữa. Hai gã Dạ Xoa này sợ rằng tại trong Dạ Xoa Dương cũng không phải tồn tại bình thường đâu. Hàng Lập tỉ mỉ đắn đo trả lời. Ý tứ của đạo hữu là nói chúng nó có thể là đại Dạ Xoa Dương. Nữ tử họ Tiêu cả kinh kêu thất thanh lên. Ngay cả không phải vậy cũng chỉ sợ là gần với tồn tại đó rồi. Hàng Lập không có 10 phần khẳng định trả lời. Nhưng ngay cả là như thế, sắc mặt của nữ tử họ Tiêu cũng khó nhìn. Tiêu đạo hữu nè, cũng không biết cái xương nâu trong miệng đối phương nói là tồn tại gì vậy. Đối phương có vẻ giống như là 10 phần tin tưởng nó vậy. Hàng Lập đột nhiên hỏi như vậy. Cái này tiểu muội ngược lại từ sư môn trưởng bối nghe nói qua một chút. Nghe nói dương cấp tồn tại trong tộc Dạ Xoa đều sẽ nuôi dưỡng một loại bán quỷ bán yêu gì đó. Bình thường Dạ Xoa Dương dùng máu huyết của mình nuôi dưỡng, vì vậy sẽ theo thực lực của Dạ Xoa Dương tăng cao mà cũng tăng cường. Mà căn cứ chủng loại khác nhau, khoảng chừng sẽ có hơn 1/10 đến 1/3 thần thông của bản thân Dạ Xoa Dương á, quả thực là phi thường lợi hại. Cho nên nếu hai gã Dạ Xoa Dương này thực sự là đại Dạ Xoa Dương, dù cho một đòn của cái loại xương nâu này, chúng ta căn bản cũng không thể địch lại. Nữ tử họ Tiêu cắn răng. Hàn Lập nghe xong, thân sắc cũng âm tình bất định. Chuyện đã đến nước này rồi, hai người ta tốt nhất là đem đại khái thần thông cùng thực lực của mình cho nhau biết một chút đi. Điều này cũng tiện cho chúng ta liên thủ đối phó với địch nữa. Nữ tử họ Tiêu thấp giọng nói. Thế nào? Tiêu tiên tử thực sự là dự định liều mạng với những xương nâu này sao? Hàn Lập nhướng mày hỏi ngược lại một câu. Không đẩy lùi chúng nó, làm sao tính mạng chúng ta thoát được chứ? Nữ tử họ Tiêu nghe vậy thì ngẩn ra. Đạo hữu sẽ không đem hai Dạ Xoa Dương kia bỏ đi chứ? Nếu là xương nô giết chúng ta thì hoàn hảo rồi, nếu là bị chúng ta đánh bại á, ngươi nghĩ bọn họ thực sự không tự mình ra tay hay sao? Bọn họ giống như là từ đầu tới cuối cũng chưa có từng nói chỉ cần đánh bại xương nô thì tha cho tính mệnh của chúng ta cả. Hàn Lập hít sâu một hơi, lo lắng dị thường nói. Nữ tử họ Tiêu nghe vậy thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hiển nhiên nàng cũng không phải là không ngờ tới việc này, mà chỉ là vô ý thức không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Vậy đạo hữu có thể có thượng sách gì? Đôi mắt của nữ tử họ Tiêu sáng ngời, nhìn chăm chăm vào Hàn Lập, ngưng trọng hỏi ngược lại một câu. Không có gì, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi, hành sự tùy theo hoàn cảnh vậy. Thế nhưng á, nếu là xương nô thật sự đáng sợ như lời của ngươi nói, chúng ta ngay cả một nửa trước mắt cũng đều không thể ứng phó. Cho dù không giao thủ, chỉ là cướp đường mà chạy, nhưng lại làm sao có thể tránh được sự chú ý của hai gã Dạ Xoa Dương kia đây? Trừ phi tu vi của chúng ta đột nhiên tăng vọt vô số lần, cũng tiến giai lên hợp thể kỳ như vậy mới có một tia khả năng thôi. Hoặc là có thể lập tức phát hiện ra một tòa truyền tống trận ở gần đây, truyền tống một cái rồi đến ngoài dạng dặm, lúc này mới có thể bỏ trốn mất dạng thôi. Hàn Lập hé miệng nhếch môi, trầm giọng trả lời. Nghe được Hàn Lập nói như vậy, trên mặt nữ tử họ Tiêu chợt lóe lên một tia cổ quái, nhưng không có nói cái gì cả. Có điều là liên hệ thần thông như lời của Tiêu đạo hữu nói, hảo hảo liên thủ đối phó với địch, ngược lại cũng là biện pháp không có sai, ít nhất cũng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ thêm một hồi nữa. Hàn Lập thở dài một hơi, lại thì thào nói. Nữ tử họ Tiêu nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ bất đắc dĩ, lập tức mở miệng bắt đầu giới thiệu công pháp cùng thần thông bảo vật của mình. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, hai người Hàn Lập mặc dù đè thấp độn tốc nhưng vẫn độn ra ngoài ngàn dặm. Đúng lúc này, ở phía xa xa truyền đến hai tiếng kêu thê lương giống như sói tru, thanh âm vô cùng sắc nhọn thẳng tới hướng chín tầng trời.